Cực phẩm ở rể, chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 512, xin chào, bác sĩ Hà Ác Ninh Viễn nhanh chóng bắt tay với anh ta, sau đó đưa cho anh ta dây chứng nhận trình độ bác sĩ. Đây là dây chứng nhận trình độ của bác sĩ mà tôi đã yêu cầu cấp lại cho anh. Tôi xin lỗi, những gì xảy ra trước đây là thất trách của chúng tôi. Lâm Vũ nhìn thấy dây chứng nhận trình độ bác sĩ trên tay, anh giật mình cầm lấy nó với bàn tay run rẩy. Anh cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ làm bác sĩ nữa, nhưng không ngờ chứng chỉ lại trở lại sớm như vậy. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là Hà Ác Ninh Viễn đã đích thân đến xin lỗi anh. Anh ta ngảo ngoáng đầu liếc, nhìn Hà Ác Ninh Viễn, trong mắt đầy vẻ kính nể, có thể cảm nhận được Hà Ác Ninh Viễn khác với Lục Hiểu Bạch, ngành y rất có thể sẽ mở ra một chương mới với sự ưu việt của Hà Ác Ninh Viễn. Bộ trưởng HC, anh gần đây có vẻ không được tốt lắm. Anh gặp phải chuyện gì sao? Lâm Vũ liếc mắt thấy Hắc Ninh Viễn ánh mắt tối, vẻ mặt ngưng trọng, anh quan tâm hỏi. Lo, không sao đâu, gần đây tôi cảm thấy hơi ôm, tôi sắp gặp Vạn Lão. Hắc Ninh Viễn gật đầu, không sao, vậy tôi đi trước. Bộ trưởng Hắc chờ một chút, Lâm Vũ vội vàng kêu lên. Anh nghe thấy vậy y liền chạy về phòng lấy một ít băng phiến độ đây một túi nhỏ đưa cho anh, nói. Khi buồn ngủ và bất tỉnh, có thể hít vào trước mũi để sảng khoái tỉnh thần. Được rồi, cảm ơn anh nhiều. Bộ trưởng Hắc nhanh chóng câm lầy ra một miệng hít sau khi lên xe, thấy mình thật sảng khoái. Sau khi anh đến Càn Khôn Đường, Vạn Sĩ Linh, Vạn Tượng Thân và Vạn Hiểu Xuyên đã đợi sẵn ngoài cửa, tất cả đều nở nụ cười. Cho tôi một miếng băng phiến nữa. Hắc Ninh Viễn phát hiện dược liệu mà Lâm Vũ đưa thật sự rất tốt, nó làm giảm đáng kể triệu chứng buồn ngủ và chóng mặt của anh. Tài xế nhanh chóng đưa cho Hắc Ninh Viễn một miệng, đồng thời trong túi lăn ra một viên dây nhỏ. Giám đốc Hắc, có một mảnh dây ở đây, hình như. Bác sĩ Hà vừa nhét vào, anh ta cầm mảnh dây đưa cho Hắc Ninh Viễn. Hắc Ninh Viễn nhận lấy, mở cửa xuống xe tò mò mở quả câu dây đã gập ra. Vạn Sĩ Linh cúi đầu cười nói, bộ chi chi Hắc đích thân tới lái xe Càn Khôn Đường Vinh. Lên xe trở về hồi sinh đường. Trước khi Vạn Sĩ Linh nói xong, Hắc Ninh Viễn đột nhiên trầm giọng cắt ngang. Anh nhìn thấy nội dung trên tờ dây bạc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nắm lấy tờ tiền vào tay, xoay người lên xe. Tài xế không dám chậm trễ, vừa đạp ga liền xoay người bỏ chạy. Cái miệng đang mở của Vạn Sĩ Linh chưa kịp khép lại, Sĩ Linh đã sững người tại chỗ như hóa đá ngay lập tức, trên mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vạn Sĩ Linh nhíu mày hỏi, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp tại sao Hắc Ninh Viễn đến rồi đi. Hình như là đọc một tờ giấy rồi bỏ dế ba. Vạn Tượng Thần cũng có chút khó hiểu, đó là loại giấy gì mà khiến Hắc Ninh Viễn vừa nhìn đã nóng lòng muốn rời đi. Hiểu Xuyên, theo dõi xem hắn đang ở đâu. Vạn Tượng Thần nghiêm nghị nói. Xe của Vạn Hiểu Xuyên ở bên đường, anh ta nhanh chóng lên xe đuôi theo. Anh ta đi theo Hắc Ninh Viễn suốt một đoạn đường, cuối cùng nhìn thấy xe của anh ta đậu trước hồi sinh đường, vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng, anh ta chửi rủa cay đắng rồi lại lái xe trở lại. Cách chương.